Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 360, thương thế nghiêm trọng vào nhà đá. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tuệ Minh đệ đệ, ngươi không sao chứ? Tiểu Hinh Nguyệt nhìn kia trên bầu trời, như quả táo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đã là nước mắt rơi như mưa, kềm nén không được nữa trong lòng chua xót, hướng về kia trong cao không, lướt gấp lên, hướng Tiểu Tuệ Minh đứng nơi nhanh chóng bay vọt đi. Ngay sau đó, chỉ thấy một lớp óng ánh trong suốt mỹ lệ bông tuyết. Ở đó đại địa trên, bay là tả phiêu sái mở. Hướng về kia trong cao không, nhanh chóng dũng động đi, kia trên vùng đất toàn bộ mọi người, trong hai mắt, cũng là trong suốt dũng động, kia trước vui sướng tâm tình, không còn sót lại chút gì, nhìn kia trên bầu trời thiếu niên, mỗi một người đều trầm mặc, thiên tài cũng là người, cũng biết đau đau, thấy khóe miệng của đó bắt đầu chậm rãi tràn máu, sắc mặt trắng bệch Tiểu Tuệ Minh. Bọn họ cũng giống như cảm thấy, kia đang ở trải qua đại kiếp khó khăn, là mình, mọi người yên tâm, ta chết không được. Tiểu Tuệ Minh trong tay linh khí dưới vào vẫn không ngừng nghỉ. Chỉ là kia vốn là kinh ngạc nhìn chằm chằm kia sương mù màu đen bên trong âm võng bóng người hai. Con ngươi, đột nhiên hiển hiện ra một cổ kiên quyết vẻ, giận dữ nói, Pinh, a. Ngay tại hắn lần nữa không để ý khóe miệng tràn máu. Thân thể tan vỡ, đột nhiên gia tăng kia linh khí dưới vào tốc độ lúc. Kia vốn là ở đó trong hắc vụ lớn tiếng chửi rủa âm võng. Rốt cục thì chịu đựng không được kia hắc vụ điên cuồng luyện hóa lực. Ở đó một lớp Bosnia vụ sôi trào bên trong, bị dần dần bao phủ ở kia hắc vụ cuồn cuộn bên trong. Lại cũng không có âm thanh. Chỉ có một rất là hư đạm bóng dáng, ở đó trong hắc vụ, theo kia sương mù sôi trào, thật lâu không tiêu tan, thu, cùng lúc đó, kia trong cao không, kia đã là ưng ực ra bên ngoài phun máu phè phè Tiểu Tuệ Minh. Cũng là không để ý tới tự thân đã rất là nghiêm trọng thương thế. Dùng hết toàn thân khí lực, hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Vù vù, ở hai tay hắn bắt đầu nhanh chóng kết ấn lúc, chỉ thấy kia đại địa trên trăm trượng hắc vụ, cũng là như sôi nước sôi một dạng bắt đầu điên cuồng dũng động lên. Cũng là không để ý kia trong sương mù, kia hư đạm bóng người gắng sức giãy giụa, trực tiếp từng luồng bảo trùng lên, chậm rãi hướng kia tử đàn bảo bình bên trong, dũng động mà vào. Mà Dĩ Yên đứng ở Tiểu Tuệ Minh sau lưng tầm hơn 10 trượng Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt. Thấy kia hoàn toàn không để ý tự thân an nguy. Đem hết tia khí lực cuối cùng. Đem kia từng luồng hắc ám vũ khí trực tiếp thu nhập kia tử đàn bảo bình bên trong Tiểu Tuệ Minh. Cũng là đôi mắt đẹp rưng rưng. Không trì hoãn nữa. Trực tiếp song trưởng tề phát. Cặp kia trong lòng bàn tay. Từng đạo trong suốt linh khí chi lưu giống như lưỡng đạo mờ mịt xa vụ. Trực tiếp xuyên qua chân trời. Hướng về kia Tiểu Tuệ Minh trên thân hình nhanh chóng dũng động đi. Vo ve, lưỡng đạo linh khí xa vụ. Tốc cực nhanh, trong chốc lát, đã là trực tiếp tràn vào Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể. Khiến cho hắn nguyên bản là giống như kia cần phải khô héo tuyền nhãn. Bị trực tiếp rót vào lưỡng đạo trong suốt tin tức một dạng khiến cho cái kia trắng bệch như máu. Trên khuôn mặt, bắt đầu dần dần có chút sinh cơ. Cái kia rất là trầm trọng, giống như muốn trực tiếp nhắm hai mắt lại. Cũng là đột nhiên mở ra, hai tay đột nhiên kết ấn. Khiến cho quyển kia tới vậy lấy nhưng không nhiều sương mù màu đen. Phảng phất như là vậy cũng treo nước sơn hắc tinh hà. Thẳng trong khoảnh khắc đó tiếp, liền bị trực tiếp hút vào này tử đàn bảo bình bên trong. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sau đó truyền tới, là kia âm vóng cuối cùng thê lương tiếng gào. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy, cũng là không còn trì hoãn, vội vàng run rẩy, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, đem kia mộc nút nhanh chóng nhét vào kia tử đàn bảo bình trên. Kia vốn là hiểm tượng hoàn sinh trong thiên địa, rốt cuộc bình tĩnh lại, kia trong cao không, kia từng cái cự đại phá toái trống rỗng, cũng là ở hấp thu này thiên địa tinh hoa, chậm rãi tự đi tu bổ, đã là giảm thiểu rất nhiều. Trong lúc nhất thời, kia u tối trời cao, phần lớn đã bị kia mỹ lệ màu xanh thảm mà bổ túc. Tuệ Minh ta đế hoàng ân cuồn cuộn, ân chấp bát phương, ta Huyền Châu đại lục có hy vọng rồi. Ừ, chỉ bất quá, cảnh giới như thế khác xa hai phe đối lũy. Mặc dù Tuệ Minh đế quân hiểm hiểm mượn kia bảo bình lực, đem ác ma kia cho trấn áp, nhưng là, có lẽ bây giờ đế quân cũng là đã dầu cạn đèn tắt rồi. Nếu như giờ phút này Tuệ Dân đế quân có chuyện bất trắc, vậy cũng không tốt. Kia đại địa trên, ngoại trừ mấy vị người thật mạnh ngoại, kia mọi người khác cũng là từng cái ở nghi kỵ, tâm tình cũng hết sức phức tạp. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, vốn định thân đứng lên khỏi ghế, cho đại địa trên các vị tu sĩ nói vui. Nhưng là, trong giây lát, hắn mới cảm giác được, chính mình toàn bộ thân hình, ngoại trừ kia mặt ngoài trên, còn phảng phất là sứ hoa hoa một dạng trên đó hiện đầy tất cả lớn nhỏ, rậm rạp chằng chịt vệt máu, nhìn liền muốn trực tiếp bể tan tành xuống một nửa. Kia trong cơ thể toàn bộ gân mạch, giờ phút này đều đã đứt gãy, ngũ tạng loạn tung tùng phèo, ngay cả kia trong lòng chập chờn ánh sáng nhàn nhạt tâm đăng, cũng là lúc sáng lúc tối, rất là không ổn định. Hắn là như vậy minh bạch, lần bị thương này, cực kỳ nghiêm trọng, có được hay không kháng qua, trong lòng hắn cũng là ẩn số. Càng nghiêm trọng hơn là, quyền kia tới vậy lấy nhưng ở trận đấu thêm chiến đấu này mấy ngày tới nay, liên tiếp trải qua khảo nghiệm sinh tử, cũng là khiến cho hắn sức cùng lực kiệt, hơn nữa chịu rồi nặng như vậy nội thương. Cái kia khổ khổ chống đỡ cặp mắt, rốt cuộc cũng không còn cách nào chống đỡ, bắt đầu không tự chủ được chậm rãi nhắm lại. Tuệ Minh, ngươi không sao chứ? Ngươi cũng không nên làm ta sợ. Tuệ Minh đệ đệ, ngươi muôn ngàn lần không thể có sơ suất gì nha. Ngươi đã đáp ứng ta, chúng ta đồng thời cặp tay xông sáo giang hồ. Ở đó tiểu Tuệ Minh đem kia tử đàn bảo bình thu hồi. Sau đó thân thể bắt đầu chậm rãi nghiêng về lúc, kia sau lưng ở hướng hắn liên tục không ngừng chuyển vận linh khí Ngọc Linh Lung cùng tiểu Hinh Nguyệt, cũng là nhanh chóng bay vọt đi qua. Đem vậy sẽ phải trực tiếp té xuống trong cao không tiểu Tuệ Minh vội vàng đỡ. Hai cái xinh đẹp tiểu ni tử đều đã lã chã rơi lệ, cái miệng nhỏ nhắn vừa kéo, cực kỳ bi thương. Giờ phút này, kia tiểu Tuệ Minh bên trong thân thể nhược linh tiên tử, lại cũng là cảm giác, chính mình kia vốn là linh khí dồi dào trong thân thể, đã là rỗng tuếch, nàng hết sức muốn nhanh chóng từ cái này trong khí hải bồng bềnh mà ra, nhưng là nàng lại nhịn được, bởi vì nàng bỗng nhiên giữa nhưng là phát hiện kia tự thân vốn là màu xanh biếc dồi dào trong khí hải, giờ phút này nhưng là có từng điểm nước sơn màu đen ma khí đang chậm rãi lượn lờ. Không được, tại sao có thể như vậy? Sự phát hiện này để cho vốn là đã có chút kinh hoàng thất thố nàng càng thêm kiên định nàng phỏng đoán, này ma khí là ta Đông Phương gia tộc độc nhất vật thể, nhưng là từ chủ thân bị đánh vào kia lòng đất 30.000 trượng chấn ma trong tù sau, liền lại cũng chưa thấy qua rồi. Nhưng là không nghĩ hôm nay ở nơi này nhân giới một cái tiểu châu chi trên đất bằng lại phát hiện ma khí. Hơn nữa, những thứ này ma khí bây giờ đã đưa nàng công lực dần dần tan mất, khiến cho nàng đang dần dần thu nhỏ lại, chỉ lát nữa là phải bị trực tiếp luyện hóa ở tiểu tuệ minh kia bể tan tành trong thân thể rồi. Không, tại sao có thể như vậy? Đây không phải là thật. Không phải là, Nhược Linh tiên tử rất là sợ hãi lớn tiếng thét to. Mặc dù trước là nàng đề nghị tiểu tuệ minh, lấy kia cuồn cuộn ma khí, tới đối kháng kia đã khôi phục âm võng, nhưng là, đây chẳng qua là nàng ở vạn bất đắc dĩ bên dưới lựa chọn. Thực ra, lúc ấy nàng cũng là cảm giác, kia nồng nặc ma khí chi lưu, không giống như là mình cùng tiểu tuệ minh liên thủ triệu hoán mà ra kết quả. Lại giống như là kia trong cao không, có người trăm phương ngàn kế điều khiển bọn họ hết thảy. Nhưng là, lúc ấy tương đối gấp, nàng cũng là không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là, bây giờ nghĩ lại, thì có ý nghĩa gì chứ? Bây giờ việc cần kíp trước mắt, là mau sớm nghĩ ra biện pháp tốt, chính mình trước thoát khốn. Như vậy, kia đã bị kia ma khí trực tiếp từ trong ra ngoài. Đoàn đoàn vây khốn tiểu tuệ minh, mới có sống sót hy vọng. Nếu không, hai người bọn họ cũng có thể. Ở sau trận chiến này, song phương bị trực tiếp ăn mòn xuống. Mà ở kia bên ngoài, tiểu tuệ minh toàn bộ thân hình đã là bắt đầu đung đưa không ngừng. Kia một đi đi huyết tung tóe ở đó long bào trên, hùng vĩ mà bi thương. Tiểu tuệ minh trên thân hình vết rách cũng là càng ngày càng lớn, kia chảy nhỏ giọt máu tươi, nhìn qua phảng phất như là kia từng tái bỉ ngạn hoa. Nhìn rất là bình tĩnh, nhưng là giờ phút này hắn đã là cảm thấy một cổ nồng nặc thương cảm. Chẳng lẽ ta tuệ minh sinh mệnh kết thúc như vậy sao? Ta còn như vậy tuổi trẻ, mẫu thân còn bị nhốt ở kia bên dưới lòng đất. Hắn rất là không cam lòng. Dần dần, điểm một cái rung động ở đó đầy trời bên trong chậm rãi bay lên. Kia trong nháy mắt, con mắt phảng phất như là giấc mộng kia chung, con mắt của mụ mụ như thế, để cho trong lòng hắn sóng mãnh liệt. Mà ở hắn phía trước, phảng phất như là có một đạo màu bạc cầu thẳng treo ngân hà, từ cái này trong cao không nghiêng về mà xuống. Ở đó đỉnh cao nhất có một cái to lớn cửa đồng cao cao đứng vững. Kia cửa đồng bên trong sáng mờ bồng bột, chậm rãi lưu chuyển rất là không khỏi thần kỳ cơ hội không gian tiểu thế giới. Ở đó tỉnh tỉnh mê mê bên trong, tiểu tuệ minh nhìn trước đó phương hạo hãn tinh hải, trong lòng của hắn cũng là hào tình vạn trượng. Một cổ rất là mãnh liệt sinh lực lượng trong nháy mắt lao ra. Nhưng là, mặc dù kia trong cao không quần tinh sáng chói, quang mang vạn trượng, nhưng là kia trong không gian một khối nhỏ đại địa trên, giờ phút này nhưng là một mảnh hoang vu. Chu vi mười mấy dặm bên trong, không có một người không vì này mà cảm thấy chút bi thương. Chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhỉ? Chẳng lẽ, giờ phút này ta là đang hôn mê, đã trực tiếp xông vào một cái rất là không gian kỳ quái bên trong rồi hả? Hắn đã đoán đúng, giờ phút này hắn đã sớm hôn mê bất tỉnh. Hắn thân thể ở tà đạo chân đám người dưới đề nghị, đã bị mọi người rất là cẩn thận từng ly từng tí mang lên một cái to lớn mà sặc sỡ trong nhà đá. Mà cái nhà đá này, tục truyền là kia thời đại thượng cổ tam giới đại tiên môn dạo chơi cùng luyện công địa phương. Nhưng là, sau đó dần dần, mọi người phát hiện, ở đó trong nhà đá tu luyện, lại có thể trực tiếp hấp thu vậy bốn phía chu vi trong vòng 10 dặm linh khí. Hơn nữa, nếu như là nhất thời đoạn khí nhân, để ở nơi này suốt 7 ngày, nếu như may mắn lời nói, liền có thể sống lại. Nhưng là, này dù sao cũng là truyền thuyết, chân chính tình huống, cho dù ai cũng không quá rõ. Chỉ là, bây giờ muốn phải cứu tỉnh này nội thương nghiêm trọng, thân thể đã bể tan tành thành xứ hoa hoa tiểu tuệ minh. Duy nhất có hiệu địa phương, cũng chỉ có này thần bí nhà đá rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.